Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, không cho phép ngươi xem. Diệp Hải biết hai ngày nay Đường Tam ở xoắn suýt cái gì. Đường Tam từ cực ma đồng tăng lên một đẳng cấp sau khi nhìn thấu Tiểu Vũ bản thể, nhất thời có chút khó có thể tiếp thu Tiểu Vũ là hồn thú sự thực. Diệp Hải vỗ vỗ Đường Tam vai, nói: Tiểu Tam, còn nhớ ngươi ta đã đáp ứng Tiểu Vũ cái gì sao? Đường Tam theo bản năng suy nghĩ lên. Diệp Hải tiếp tục nói: Lúc trước đầu óc nóng lên đáp ứng rồi nhân ra, hiện tại lại muốn đổi ý. Diệp Hải mới vừa nói xong, Đường Tam liền rõ ràng Diệp Hải chỉ là lúc trước ở Thánh Hồn Thôn kết bái sự tình. Hắn lập tức phản bác: Ta không có. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải trợn mắt: Ngươi có? Diệp Hải biết Đường Tam không có, nhưng hắn muốn nhường Đường Tam biết mình có. Đường Tam suy nghĩ một chút, chợt phát hiện một điểm không đúng. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Diệp Hải. Hải ca, ngươi đã sớm biết, biết Tiểu Vũ là hồn thú. Diệp Hải từ tốn nói. Có điều ta sẽ tiếp tục bảo vệ Tiểu Vũ. Vừa nghe lời này, Đường Tam lập tức nói. Ta cũng sẽ bảo vệ Tiểu Vũ. Diệp Hải hơi gật đầu, nói: Vậy ngươi còn xoắn suýt cái gì? Ta, chấm ngoặc kép. Đường Tam miệng nhúc nhích mấy lần. Ta không xoắn suýt, chấm ngoặc kép. Các ngươi đang nói cái gì? Như thế nào cùng đoán? Đố, như thế. Ninh Vinh Vinh trong đôi mắt thật to từng vòng dấu chấm hỏi. Không ngươi sự tình, đi sang một bên. Diệp Hải nói. Hừ. Ninh Vinh Vinh ngạo kiều đi tới một bên đi. Tiểu Vũ tự nhiên rõ ràng Diệp Hải cùng Đường Tam nói là cái gì. Nàng không khỏi có chút cảm động. Mẹ đã từng nói, nhân loại đều không thể tin, đặc biệt là mạnh mẽ hồn sư, đều sẽ đối với 10 vạn năm hồn thú phi thường thèm nhỏ dãi. Nàng không nghĩ tới, một hồi có thể gặp gỡ hai cái không để ý nàng 10 vạn năm hồn thú thân phận người. Bốn người ra Lam Bá học viện, ở phụ cận ăn cơm trưa, sau đó bắt đầu đi dạo phố. Diệp Hải, Tiểu Tam, các ngươi xem đó là cái gì? Tiểu Vũ kinh ngạc chỉ vào một chỗ kiến trúc. Lúc này mấy người đã đi tới phồn hoa đường phố. Cách đó không xa có một tòa mái vòm kiến trúc, lại như một cái bát ngã chụp trên đất. Toàn thân tròn trịa, mặt trên không có bất kỳ tiêu chí. Ninh Vinh Vinh nói, đó là sàn đấu giá. Chuẩn nhập môn hạm là 1 vạn kim hồn tệ. Nàng tận lực vạch ra chuẩn nhập môn hạm, chính là nói cho mấy người không nên nghĩ đi vào. Ninh Vinh Vinh mặc dù là thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa, nhưng cũng không thể bên người mang quá nhiều tiền. Vì lẽ đó 1 vạn kim hồn tệ cũng là không có. 1 vạn kim hồn tệ a, cái kia hay là thôi đi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ một trận thất vọng. Nàng tay chân lớn quen rồi, đừng nói 1 vạn kim hồn tệ, nàng liền 100 kim hồn tệ đều tồn không dưới. Dù cho lên cấp hồn tôn sau khi, mỗi tháng cũng có thể từ võ hồn điện lĩnh 100 kim hồn tệ, cũng là cùng tháng liền tiêu hết. Tiểu Vũ nếu như đặt trên địa cầu, vậy thì là thỏa thỏa Nguyệt Quang tộc. Diệp Hải trong tay xuất hiện một tấm màu đen thẻ, cười nói, thật là khéo, ta này vừa vặn có 1 vạn kim hồn tệ. Đi, ca mang bọn ngươi va chạm xã hội đi. Ninh Vinh Vinh có chút mờ mịt nhìn Diệp Hải trong tay tấm thẻ màu đen, trong lòng 1 vạn đầu fuck your mother lao nhanh mà qua. Nàng cái này kim chủ trên người đều không có 1 vạn kim hồn tệ. Diệp Hải dĩ nhiên âm thầm kiếm lời 1 vạn kim hồn tệ. Diệp Hải cách đến gần, mới cảm giác được sàn đấu giá hùng vĩ. Tòa kiến trúc này cao đến Gundam 80 mét, chụp trên đất nửa cung tròn, đường kính có tới 500 mét. Có thể tưởng tượng trong phòng đấu giá sẽ rộng rãi đến mức nào. Trải qua sàn đấu giá cửa thời điểm, Diệp Hải chứng thực một hồi tài sản, xác định trong thẻ có 1 vạn kim hồn tệ sau khi, thị vệ thả 4 người đi vào. Nghênh tiếp mấy người là một vị chừng 20 tuổi, khuôn mặt đẹp đẽ thiếu nữ. Chúng ta buổi đấu giá là 24 giờ không ngừng mà tiến hành bán đấu giá. Mấy vị quý khách đi theo ta. thiếu nữ dẫn mấy người xuyên qua hành lang, ở tiến vào buổi đấu giá trước, cho mỗi người phân phát một tấm mặt nạ, lúc này mới dẫn dắt mấy người tiến vào buổi đấu giá. Buổi đấu giá lại như một cái đại lễ đường, trung ương là một cái hình vòng tròn bán đấu giá đài. Xung quanh lấy phóng xạ dáng vòng tròn bố trí từng vòng chỗ ngồi. Chỗ ngồi bị chia làm 5 màu. Tới gần nhất bán đấu giá đài, 3 hàng ghế dựa là màu đỏ. Này 3 hàng ghế dựa là thông qua đặc thù đường nối tiến vào. Có chuyên môn bảo an nhân viên bảo vệ. Nơi này chính là trăm vạn cấp quý khách khu. 3 hàng màu đỏ ghế dựa mặt sau là màu đen ghế dựa, là phổ thông trăm vạn cấp khu vực. Lại hướng ra phía ngoài là màu tím ghế dựa, 50 vạn cấp khu vực. Màu tím ghế dựa mặt sau là màu vàng, là 10 vạn cấp khu vực. Phía ngoài cùng màu trắng ghế dựa chính là 1 vạn chuẩn nhập môn hạm tiến vào nhân viên. Diện tích lớn nhất, đầy đủ chiếm toàn bộ buổi đấu giá hơn một nửa khu vực. Đáng giá nói chuyện là, buổi đấu giá bên trong cũng có phục vụ tính chất nữ hài. Bên ngoài phụ trách dẫn dắt thiếu nữ quần áo bình thường. Thế nhưng buổi đấu giá bên trong nữ hài liền có vẻ lớn mật rất nhiều. Trước ngực mở ra khâm, lộ ra thâm thúy khe. Làn váy mở ra một cái khuếch đại trình độ. Cảnh xuân như ẩn như hiện. Hừ, xuyên như thế phong tao chính là vì câu dẫn người có tiền. Ninh Vinh Vinh lầm bầm một câu. Sau đó không nhịn được lại nói. Cũng không biết các nàng bình thường ăn cái gì. Dài lớn như vậy, đều gần sánh bằng Trúc Thanh. Chấm ngoặc kép, người đây là lỏa lồ đố kỵ. Diệp Hải lắc đầu cười. Nói, ta cảm thấy đây là nam nhân nên quan tâm điểm đi. Không cho phép ngươi xem. Ninh Vinh Vinh cả giận nói. Những này nữ hài đều là buổi đấu giá bồi dưỡng người. Cũng coi như là buổi đấu giá thương phẩm một trong. Nếu như có người vừa ý, tự nhiên là có thể mua lại. Một đạo giọng ôn hòa truyền tới từ phía bên cạnh. Diệp Hải theo bản năng quay đầu nhìn lại. Đó là một cái tướng mạo nho nhã người trung niên. Người trung niên không có mang mặt nạ, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười. Diệp Hải không chú ý tới là Ninh Vinh Vinh nghe thấy âm thanh này, cả người cứng đờ, không có lập tức xoay người. Lẽ nào người cũng có thể bị buôn bán sao? Tiểu Vũ không nhịn được hỏi, người trung niên trong giọng nói lộ ra mấy phần bất đắc dĩ nói. Ở trên thế giới này, chỉ cần giao nổi đánh đổi, cái gì cũng có thể mua được, huống chi chỉ là một cái nữ hài. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ trở nên trầm mặc, không có tiếp tục mở miệng, người trung niên ôn hòa cười, nói, mấy vị người bạn nhỏ tới phòng đấu giá, là muốn mua gì đồ vật sao? Hắn tựa hồ đối với Diệp Hải mấy người cảm thấy rất hứng thú. Tích cực tìm kiếm đề tài. Diệp Hải cười. Hắn vừa nãy về suy nghĩ một chút. Đã biết trước mặt người trung niên này thân phận. Hắn mở miệng nói. Chúng ta chỉ là lại đây tùy tiện nhìn. Đại thúc ngươi đây. Là lại đây mua món đồ gì? Ta. Người trung niên suy nghĩ một chút. Nói. Ta cũng là đến tùy tiện nhìn. Nếu như có nhường ta cảm thấy hứng thú đồ vật, ta liền mua lại. Diệp Hải khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Nói, đại thúc ngươi vừa nhìn liền không giàu sang thì cũng cao quý. E sợ thứ tầm thường vào không được pháp nhãn của ngươi. Lẽ nào buổi đấu giá hôm nay có hồn cốt? Hồn cốt thứ này, rơi xuống tỷ lệ cực thấp. Người bình thường đều sẽ thiếu. Nếu như vận khí không tốt. Dù cho tu luyện tới phong hào đấu la, cũng chưa chắc có thể có được 1-2 khối hồn cốt. Đương nhiên, Diệp Hải nói câu nói này mục đích, cũng không phải thật sự muốn hỏi trước mặt người trung niên là không phải là muốn hồn cốt. Hắn còn có mục đích khác. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.